Chương 1037, lần thứ 2 giao phong. Chương 1037, lần thứ 2 giao phong đang lúc Kim Độ Dị dùng cẩn thận thăm dò phương thức, từng điểm đem Vạn Yêu Liên Quân quyền hành hoàn toàn túm lấy đến Thơ Y Điếm, Lý Diệu cũng tại đồng nhất tàu chiến hạm trung bộ, nôn nóng bất an địa đi qua đi lại. Kim Độ Dị cũng không có hạn chế tự do của hắn, thậm chí đưa hắn an trí đã đến huyết yêu số bên trên là tối trọng yếu nhất một gian khoang. Tinh thạch trong kho hàng mặc dù hắn trước kia không có ở huyết yêu số bên trên lắp đặt đầy đủ tinh thạch qua bom, chỉ bằng tràn đầy một cái nhà kho tinh thạch cùng năng lượng cao nhiên liệu, đều đủ để cho hắn đem huyết yêu số nổ thành mảnh vỡ. Chính là bởi vì như thế, Lý Diệu mới cảm giác, có một chương vô hình lưới bao phủ đã đến trên người mình, đem hắn gắt gao bao lấy, thậm chí đều khảm vào đến huyết nhục của hắn cùng thần hồn bên trong, làm hắn không thể động đậy. Hắn càng ngày càng nhận định, Kim Độ Dị là một cái so ưu tuyển lão tổ đáng sợ hơn gấp 10 lần nguy hiểm nhân vật. Mấu chốt là, hắn hết biết hết rồi ưu tuyển lão tổ muốn làm gì, mà hắn đối với Kim Độ Dị mục đích còn hoàn toàn không biết gì cả. Bá tinh thạch nhà kho đại môn chậm rãi mở ra, Kim Độ Dị đi lại tập tễnh địa đi đến. Hắn không có mang nửa cái hộ vệ, thậm chí liền yêu khí đều không có như thế nào kích phát, hoàn toàn là buông lỏng nhất trạng thái. Hắn thậm chí còn tại bất trụ ho khan, thỉnh thoảng nhắm mắt lại, gian nan địa thở dốc, hoàn toàn đương Lý Diệu không tồn tại. Lý Diệu cảm nhận được lớn lao vũ nhục. Hay nói giỡn, vô luận Yến Tây Bắc, Tiêu Huyền Sách, hay vẫn là Bạch Tinh Hà cái này đẳng cấp siêu cao thủ nhất lưu, đang cùng hắn quyết đấu lúc, ai mà không nơm nớp lo sợ, nhắc tới 12 vạn phần tinh thần, đem mỗi một tế bào đều kích phát đến cực hạn, hay sao ai dám ở trước mặt hắn như vậy buông lỏng thực đương hắn ngốc thiếu. Lý Diệu là giả đấy sao? Xoẹt Kim Độ Dị đóng lại cửa khoang, theo cánh ở bên trong lấy ra một chi màu xanh nhạt dược tề, tiêm vào đã đến động mạch cổ bên trong, phát ra như chút được gánh nặng rên rỉ. Bá ngay tại hắn nhắm mắt thở dài trong tích tắc, Lý Diệu hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hăng hái đánh tới một cái là xúc thế đã lâu, một cái là vô chi vô giác. Màu đen lưu quang theo Kim Độ Dị bên trái chợt lóe lên, Kim Độ Dị không có làm ra nửa chút phòng ngự tư thái, như trước nhẹ nhàng thở hào hẹn, xoa nhẹ cả buổi huyệt thái dương mới khôi phục lại. Chú ý tới chính mình trên cánh tay trái mới xuất hiện đồ chơi nhỏ. Đó là một cái chê ta cờ tinh xảo, sáng lóng lánh cánh tay hoàn, ngoại hình giống như là một đầu hoa lệ bò cạp. Đây là cái gì? Hắn cơ cơ cánh tay, trong mắt chỉ có hiếu kỳ. Không có phẫn nộ hoặc là sợ hãi. Không biết Kim Tiền Bối có chưa từng nghe qua độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa? Lý Diệu cười lạnh. Đây là ta hàng nhái độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa luyện chế đồ chơi nhỏ, uy lực tự nhiên không xa xa không kịp người phía trước, bất quá tạc đoạn tiền bối một đầu cánh tay, nghiêm trọng bị thương trái tim. Còn không có vấn đề. Không cần uổng phí tâm cơ muốn đem nó dỡ xuống đến, không có ta, ai đều khó có khả năng đem nó dỡ xuống đến nha. Kim Độ Dị mặt không biểu tình địa buông xuống cánh tay. A, Lý Diệu sửng sốt, này uy uy, Kim Tiền Bối. Cái này thật là rất lợi hại, tinh thạch qua bom, phản ứng của ngươi có thể hay không quá lạnh tĩnh hơi có chút, là không tin uy lực của nó, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Kỹ càng giới thiệu thoáng một phát nó cụ thể kết cấu cùng vận tắc nguyên lý ngươi xem, nó thiết kế là như thế này không cần. Kim Độ Dị thản nhiên nói, ta nghĩ đến ngươi minh tư khổ tưởng suốt một đêm. Tổng nên nghĩ ra chút ít suy nghĩ khác người cao chiều, không nghĩ tới hay vẫn là tạc đến tạc đi cái này một bộ. Thật sự quá đơn giản thô bạo. Nếu như ngươi đang thương cảm giác an toàn, không nên dựa vào những vật này mới có thế trèo trống, ta đều không sao cả, đeo lên tiểu đeo lên tốt rồi, nhưng là ta quý giá thời gian cùng tính toán lực, lại không đáng được lãng phí ở nhàm chán như vậy thứ đồ vật thượng diện. Nhàm chán thứ đồ vật, Lý Diệu giống như là bị người đối với chóp mũi hung hăng đảo một quyền, nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra Kim Tiền Bối phi thường tự tin. Ta là tuyệt đối sẽ không giết ngươi đương nhiên. Kim Độ Dị bình tĩnh nói, y, tự tin của ta cũng không phải tới tự tinh thạch qua bom loại này nhảm chán thứ đồ vật, mà là đến từ ta tinh vi tính toán, hiện tại ta là duy nhất có thể ước thúc Vạn Yêu Liên Quân. Hơn nữa thoạt nhìn còn có thể cùng tỉnh táo câu thông người, ngươi lại có lý do gì muốn giết ta, nhường cục diện triệt để sụp đổ, ngươi cùng thiên nguyên giới lại có chỗ tốt gì mà khác. Ngươi biết rất rõ ràng tại huyết yêu chi nhãn bị hủy diệt về sau, huyết yêu giới đã mất đi hướng lên chơ ý nguyên giới quy mô tiến công năng lực. Mà ở ưu tuyển lão tổ không có tiêu diệt trước khi, chúng ta đều xem như cùng trên một đường thẳng chiến hữu, ít nhất là người hợp tác. Có thế ngươi vẫn là không yên lòng, hay là muốn dùng tinh thạch qua bom đến đạt được nhất trọng hư ảo cảm giác an toàn, thực sự làm sâu sắc lẫn nhau ở giữa ngăn cách. Cuối cùng, ngươi đối với phán đoán của mình còn chưa đủ tự tin à? Người trẻ tuổi Lý Diệu nheo mắt lại, ít nói nhảm, ngươi trong hồ lô đến tột cùng bán được là thuốc gì, vì cái gì ta cảm giác, cảm thấy, chính mình bị ngươi tinh kế vậy ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Kim Độ Dị hoàn toàn không thèm để ý Lý Diệu nhìn chằm chằm, tìm một khối lớn cao độ tinh khiết tinh thạch đương ghế, đặt ngông ngồi xuống, dùng ta hiện tại tình huống, cũng không phải tất cả mọi người đáng giá ta điều động quý giá tính toán lực đi tính toán, ngươi có lẽ là ta đời này một lần cuối cùng. Điều động 110% đã ngoài tư duy năng lực đi tỉ mỉ tính toán đối thủ một mực nhớ kỹ chuyện này, cái này đem trở thành ngươi cả đời lớn nhất kiêu ngạo. Lý Diệu, Kim Độ Dị cười cười, huống chi, cũng không thể hoàn toàn nói là tính toán, chỉ có thể nói là mọi người dùng một loại so sánh đặc thù phương thức giúp nhau hợp tác, theo như nhu cầu mà thôi. Lý Diệu lẩm bẩm nói, cho nên, ngươi thừa nhận hết thảy đều là ngươi thao túng. Ngươi là cố ý thả ta cùng Kim Tâm Nguyệt ly khai Thông Thiên Thành, ngươi căn bản đã sớm biết bảo tử kế hoạch tồn tại, tin tưởng chúng ta theo như lời hết thảy, chỉ là dùng loại phương thức này đi phá hư nó mà thôi, kể từ đó, hết thảy đều nói được đã thông. Ta một mực rất kỳ quái, có thế lên làm vạn yêu liên quân thống soái, nghĩ ra xích chiều kế hoạch người, vô luận như thế nào đều không phải là một cái tài trí bình thường, tại sao phải tại trò chuyện trong tiết lộ nhiều như vậy quý giá tin tức cho ta? Thậm chí tại cuối cùng trước mắt, còn nhắc nhở ta rất nhiều yêu hoàng đã đi tới, rõ ràng là để cho ta chạy mau ý tứ hơn nữa, lẻn vào huyết yêu chi nhãn quá trình cũng quá thuận lợi rồi. Tuy nhiên gặp được một ít dập đầu nói lắp ba, nhưng không. Có tao ngộ đại chướng ngại huyết yêu chi nhãn phòng ngự hệ thống, không thể bảo là không nghiêm mật, nhưng dùng để tuần tra cao thủ, thật sự quá ít một ít, nếu như tại mấu chốt tiết điểm bên trên an bài vừa đến hai gã yêu hoàng thủ hộ, kết quả tuyệt không đến mức như thế. Cái kia giống như là, vô cùng nghiêm mật dây xích, lại thiếu thốn mấu chốt nhất một khâu, mà cái này ghế chống một khâu, vừa dễ dàng để cho ta hữu kinh vô hiểm địa chui vào còn có, tại huyết yêu chi nhãn trong khống chế gặp. Mặt, người cái kia lúc sau đã nhìn thấu thân phận của ta đi à nha, lại cố ý không có vạch trần, ngược lại buông tay để cho ta đối với ổn định hệ thống tiến hành cải tạo, tăng lên ta hủy diệt huyết yêu chi nhãn xác suất thành công khoa trương nhất sẽ là của ngươi tọa kỵ. Đầu kia đuôi bỏ cạp kim xí đại bằng, như thế nào hội trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác ngay tại nhất thời khắc mấu chốt bạo phát yêu thần vi rút đây hết thảy, đều là ngươi an bài A Kim Độ Dị nhẹ nhàng mà ho khăn lấy. Khẽ lắc đầu nói, của ta xác thực trước đây thật lâu đã biết rõ một việc, kể cả ưu tuyển lao tổ ở bên cạnh ta thẩm thấu, nhưng nhất cử nhất động của ta đều bị ưu tuyển lao tổ giam khống, làm sao có thể thao túng hết thảy phá hư huyết yêu chi nhãn. 99% đều là công lao của ngươi, ta nhiều nhất là tại mấu chốt tiết điểm bên trên, nho nhỏ địa trợ giúp mà thôi. Hết cách rồi, đương ta phát hiện ưu tuyển lao tổ bụng dạ khó lường lúc, đã quá muộn, ta người bên cạnh, đều bị hắn thẩm thấu được thiên sang bách khổng. Ta không tin. Lý Diệu lạnh lùng nói, đi qua ta cũng cho rằng như vậy, ngươi là một lòng nhào vào xích chiều kế hoạch bên trên, không để ý đến người bên cạnh, cho nên mới phải bị ưu tuyển lao tổ thẩm thấu. Nhưng là bây giờ xem ra, nếu như ưu tuyển lao tổ mức độ nguy hiểm là một ngôi sao, cái kia kim tiền bối ngươi ít nhất đều là 5 khỏa tinh, ngươi rõ ràng tính toán đã đến hết thảy, làm sao có thể bị hắn thẩm thấu. Kim Độ Dị thập phần bình tĩnh nói, ngươi có hay không nghe nói qua đại não dần dần đông lạnh chứng? Lý Diệu sững sờ, nhẹ gật đầu. Kim Độ Dị nói, ta tại 1 năm rưỡi trước, chẩn đoán chính xác chính mình được cao phân hóa đại não dần dần đông lạnh chứng, nhưng ở trước đó, loại này bệnh ít nhất đã tra tấn ta 45 năm thời gian, tại ta lo lắng hết lòng suy tư xích chiều kế hoạch thơ ý điếm, yên lặng ảnh hưởng tới đầu óc của ta, làm cho ta không để ý đến rất nhiều thứ. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, ý nghĩ đầu tiên tiểu là Kim Độ Dị tại gạt người, nhưng coi như là gạt người, cũng không có lý do khai như vậy không hợp thói thường vui đùa a, chính mình đấu đến đấu đi, dĩ nhiên là đang cùng một cái được đại não dần dần đông lạnh chứng người bệnh đấu pháp nói trở lại. Kim Độ Dị tự rêu địa cười cười, có lẽ chính là vì ta được loại này bệnh, mới có thể làm ưu tuyển lao tổ buông lỏng cảnh giác, đem ta đẩy lên trước sân khấu, hành động hắn khôi lỗi, bào tử kế hoạch trải đường thạch, cho nên trận này bệnh đến tột cùng là tốt là xấu, ai nói được rõ ràng. Tóm lại, đương ta ý thức được chính mình có khả năng được đại não dần dần đông lạnh chứng, là 2 năm trước sự tình, khi đó ta mới đột nhiên phát hiện bên người dấu vết để lại, biết rõ một chương nhìn không. Thấy thiên la địa vong đã đem ta vây quanh. Chỉ là, ta không biết cái này tấm lưới đến tột cùng có bao nhiêu, lưới mắt lại có nhiều mật, đi theo ta vài chục năm thu hà, huynh đệ của ta cùng con cái, đồng tộc trưởng lão cùng chiến hữu, đến tột cùng có bao nhiêu người bị thẩm thấu rồi y, mà ta lại có thể tin tưởng ai, thậm chí, liền đến tột cùng là ai trải rộng ra cái này tấm lưới, ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Mà ta căn bản không có biện pháp đi thử, một khi thử lỗi, tuyệt đối không có cơ hội thứ hai. Cho nên, ta chỉ có thể ở vũ tộc bên ngoài, tại thân tín của ta bên ngoài, đi nuôi trồng một ít lực lượng mới, nhưng là tại nghiêm mật giam không xuống, ta có thể la mở một trùy hệ nở thật sự quá ít, chưa hẳn có thể làm cho ta triệt để lật bàn. Lý Diệu nói, vừa vặn, lúc này thời điểm, ta xuất hiện không sai. Kim Độ Dị gật đầu nói, nếu như sở hữu thân nhân, bộ hạ cùng chiến hữu đều không đáng được tín nhiệm, tự hồ chỉ có địch nhân là không thể nào phản bội của ta, huống chi, hay vẫn là một cái đáng sợ như vậy xuất sắc địch nhân. Lý Diệu sâu hít sâu một hơi, cho nên, từ vừa mới bắt đầu, ngươi mục đích cuối cùng nhất tiểu là vặn ngã ưu tuyển lao tổ không đúng, ngoại trừ ưu tuyển lao tổ bên ngoài, ngươi còn muốn một hơi tiêu diệt sở hữu ngăn cản tại ngươi người phía trước, đem quyền hành một mực nắm ở trong tay, trở thành danh xứng với thực, huyết yêu giới thống soái tối cao nhất.